Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60.060. Cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ca liền đối tượng Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ tò mò tầm mắt. Sư phụ ta cũng ở Tân Huyện, ta có một số việc yêu cầu qua đi tìm nàng. Mộ Ca mở miệng giải thích nói: Chúng ta đưa ngươi qua đi. Mộ Ân đứng dậy nói, trong giọng nói mang theo một chút kiên quyết: Đi tìm sư phụ, chỉ sợ lại là cái gì khó xử sự. Hắn bất quá hỏi, không đại biểu không biết. Này một đường tới nay, ngẫu nhiên thời điểm chính là nhíu mày suy nghĩ cái gì. Nghe được cổ đại sư ở chỗ này lúc sau trên mặt lộ ra thoáng vui mừng. Nếu nói không có gì sự, hắn đều không tin. Ân nhìn thoáng qua Mộ Ân, Mộ Ca không có cự tuyệt. Mộ Ân đều đi, Lâm Chính Vũ đương nhiên là tung ta tung tăng đuổi kịp. Trong chốc lát sau, hai người đem Mộ Ca đưa đến Bona khách sạn. Cửa, một cái đĩnh bạt thân ảnh thình lình đứng ở nơi đó. Tuấn Mỹ bề ngoài hấp dẫn chung quanh người chú ý. Nghiêm sư huynh, Mộ Ca nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần, trực tiếp đón nhận trước. Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu, sau đó xoay người trong chiều đầu đi đến. Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ thực sự có tính cách. Chờ Mộ Ca ba người bị Nghiêm Cảnh Thần đưa tới một gian ghế lô khi, Nghiêm Cảnh Thần mới dừng lại bước chân nhìn Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ. Mộ Ca hiểu ý, nhìn Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ nói, ca, các ngươi ở bên ngoài trước chờ. Hảo, Mộ Ân đáp lời, sau đó không giấu vết mà nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, trong mắt mang theo cân nhắc. Theo sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đi vào ghế lô. Mộ Ca lúc này mới phát hiện hiện trường trừ bỏ Cổ Thu cùng Từ Lão ở ngoài còn có mặt khác hai cái xa lạ gương mặt, mà bọn họ trước mặt còn phóng một ít bản vẽ. Hiển nhiên ở Mộ Ca tiến vào phía trước, bọn họ ở thảo luận một ít đồ vật. Mộ Ca, lại đây. Cổ Thu trực tiếp đối với Mộ Ca kêu. Nghe vậy, Mộ Ca đi tới Cổ Thu bên người. Ngươi nói thủ đô đại học bị cửu nhất phái người chôn thi thể dưỡng cương. Cổ Thu thẳng nhập chủ đề nói, ân, ta ngày hôm qua phát hiện, thi thể cũng là ở phía trước một ngày bị người chôn ở phía dưới. Hỏi qua sư huynh lúc sau, sư huynh nói có thể là ở dưỡng cương. Ta nhớ kỹ bọn họ thi thể vị trí, lên mạng tra tìm thủ đô đại học cùng với phụ cận bản đồ địa hình, phát hiện có chút kỳ quái. Mộ Ca kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Nơi nào kỳ quái? Mộ Ca nghe vậy, nhìn Cổ Thu phía trước giấy bút, theo sau trực tiếp lấy bút trên giấy vẽ lên. Lấy thủ đô đại học Hồ Không Tên vì trung tâm, này một khối đều có thể xưng là nơi dưỡng thi. Chỉ cần đem thi thể đặt ở này một chỗ, nhiều năm lúc sau đều sẽ biến thành cương thi. Nhưng vì sao cố tình bọn họ tuyển định 9 bất đồng vị trí? Hơn nữa, trước 8 vị trí phân biệt đối ứng Càn Cung, Khảm Cung, Cấn Cung, Trấn Cung, Tốn Cung, Ly Cung, Khôn Cung, Đoái Cung, mà Trung Cung bởi vì là hồ, cho nên đối phương đem thứ 9 cổ thi thể cùng nhau đặt ở Khảm Cung. Chỉnh thể xu thế vì đại hung. Mộ Ca nói tới đây, dừng một chút, tiếp tục nói, ta không biết thủ đô đại học có chỗ nào đáng giá cửu nhất phái như vậy lo lắng. Bởi vì tìm không ra nguyên do, sở hữu vô pháp phán đoán đối phương mục đích, hơn nữa trong đầu cũng không có tương ứng phong thủy cục, tự nhiên liền không rõ bãi cái này phong thủy mục đích là cái gì. Còn nói đồ đệ nhận không ra người, ta xem thực hảo a. Ở Mộ Ca nói xong lúc sau, Cổ Thu bên cạnh một người mở miệng nói thẳng, Cổ Thu nghe thế người nói, khiêm tốn cười, còn có chút nộn đâu. Vốn dĩ muốn cho nàng việc học có thành tựu lúc sau lại mang ra tới. Không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn đụng phải, mới vừa học không lâu liền có hiện tại thành tích. Thiên phú bất phàm, về sau khẳng định khó lường, người này tiếp tục nói. Huyền học theo thời đại phát triển, có thể nói là càng ngày càng điêu tàn. Có thể có như vậy nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ này đó tiền bối cũng cao hứng. Vũ Hách ngươi cũng đừng khen. Vẫn là nói chuyện này. Các ngươi thấy thế nào? Cổ Thu trực tiếp ngắt lời nói. Vẫn luôn khen hắn đồ đệ. Hắn sẽ ngượng ngùng. Hơn nữa, vẫn là lần này sự tình tương đối quan trọng. Còn có thể là cái gì? Lại có một người đại sư hừ nhẹ nói. Mụ nội nó. Cậu không đổi được ăn phân. Này tiểu Nhật Quốc quý tử thật đúng là lại tưởng trò cụ trọng thi. Nếu không phải vừa lúc Cổ Thu ngươi đồ đệ phát hiện vấn đề nơi. Chúng ta chỉ sợ đều đến bị hố một phen. Mộ ca ở một bên nghe. Nhịn không được nhìn tên này đại sư liếc mắt một cái. Vị này đại sư tính cách giống như thực. Ngay thẳng. Vị này chính là Quách Huy, phía trước vị kia là Vu Hách Vu Đại Sư. Bọn họ cùng từ lão giống nhau đều là phong thủy hiệp hội phong thủy đại sư. Lần này là làm đại biểu ra tới, Cổ Thu thấy Mộ ca thần sắc. Theo sau đối với Mộ ca giới thiệu nói, nhiều nhận thức một ít người, đối Mộ ca cũng có chút chỗ tốt. Càng đừng nói đều là phía chính phủ đại sư. Ngạn ngữ nói rất đúng. Trong triều có người dễ làm việc. Mộ ca nghe. Theo sau nhất kêu. Hồi tưởng bọn họ nói. Ở trong lòng suy nghĩ lên. Thoạt nhìn bọn họ giống như đều biết đến bộ dáng. Ở đánh xong tiếp đón lúc sau. Cổ Thu đem trong tay một cái bản vẽ đưa cho Mộ ca. Ngươi nhìn xem. Có thể hay không xem minh bạch. Cổ Thu nói xong lúc sau. Dù bận vận ung dung nhìn Mộ ca. Này đồ đệ thiên phú cực cao. Hắn liền nhìn xem nàng có thể hay không từ giữa nhìn ra một ít mưu nị tới. Mộ ca lấy quá này đó bản vẽ. Đệ nhất chương đồ là một khu đất. Đệ nhị chương đồ là này khối mà quanh thân. Đệ tam đồ là lớn hơn nửa bản đồ, đem toàn bộ thân phận cùng với cách vách địa thế đều họa vào trong đó. Nghiên cứu trong chốc lát, Mộ ca trong đầu đã có suy nghĩ. Cổ ngữ có văn, thiên hạ chi thế, hai sơn chi gian tất có xuyên rồi. Đại xuyên phía trên tất có đồ rồi. Phong thủy học trung thích dùng long tên tới đại biểu núi non. Dòng nước hướng đi biến hóa, bởi vì long thiện biến, giống như núi non dòng nước giống nhau. Với sơn thế tới nói, long mạch tốt xấu ở chỗ núi non lâu dài. Núi non tới miên xa giả, phát phú cũng miên xa. Núi non tới ngắn ngủi giả, phát phú cũng ngắn ngủi. Trung Quốc cũng là một cái nhiều sơn nhiều thủy quốc gia. Núi non thủy hệ phát đạt, long mạch tự nhiên cũng nhiều. Trung Quốc có tam đại long mạch xỏ xuyên qua toàn bộ Trung Quốc. Mà này tam đại long mạch lại cùng với rất nhiều lớn bé bé long mạch. Tân huyện khu mới vừa lúc liền ở trong đó một long mạch bên cạnh. Mà này long mạch duyên rụi đến đất liền khi thẳng chỉ thủ đô. Cứ như vậy. Cái này tới Trung Quốc tiểu Nhật Quốc nhà đầu tư mục đích đã rõ như ban ngày. Chỉ sợ là lại một lần giống nhau. Chuẩn bị đánh gậy cắp này long mạch. Này long mạch bị hủy. Thế tất sẽ ảnh hưởng thủ đô. Thủ đô là một quốc gia chi đô. Khí vận chịu ảnh hưởng. Như vậy toàn bộ quốc gia đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng lần trước Thượng Hải giống nhau. Tiểu Nhật Quốc tựa hồ đều trực tiếp nhắm ngay Trung Quốc số 1 số 2 đại đô thị. Nghĩ, Mộ ca mở miệng nói. cùng lần trước Thượng Hải giống nhau, muốn thiết chúng ta long mạch sao? Thật là thiết long mạch. Nhưng dụng tâm càng thêm hiểm ác, ban đầu mắng Lý Huy mở miệng giải thích nói, dựa theo bọn họ sở muốn thành lập kiến trúc đồ, chỉ cần chúng ta giống lần trước, giống nhau ở một bên kiến mặt khác một tòa kiến trúc áp chế hắn là được. Chính là ngươi truyền đến tin tức lúc sau, chúng ta lập tức liền liên hệ thượng một cái âm độc phong thủy cục, đoạn tài cục, đoạn tài cục. Nếu như danh, chính là chặt đứt nhân tài. Nhân tài xuất hiện muốn như thế nào đoạn? Đương nhiên là phát sinh ngoài ý muốn. Vài thập niên trước kia chàng chiến tranh thời điểm, Tiểu Nhật Quốc cũng đã nhắm ngay quốc gia của ta long mạch. Đi nào đoạn nào, ở thủ đô nói, lúc ấy bọn họ ngắm ở trong đó hai dải long mạch. Một long mạch là chính là ở hiện tại này long mạch thượng. Lúc ấy long mạch bị hủy lúc sau, quốc gia của ta Trung Quốc hai đảng liền bắt đầu nội đấu. Đã chết không ít ưu tú nhân vật, kia một hồi tổn thất là vô pháp ma diệt. Cũng là cho tới nay mới thôi Tiểu Nhật Quốc làm nhất thành công một lần hủy long mạch, mặt khác một cái đâu, không thành công sao? Kia một cái long mạch thành hình đã lâu, vẫn luôn ở che chở quốc gia của ta. Lúc trước bọn họ đào thời điểm, nghe nói có rồng ngâm dựng lên, động thủ Nhật quân đều chết uôn chết uổng, bọn họ tự nhiên không dám động. Đại khái lần trước Thượng Hải tính toán bị hủy, bọn họ lại nhắm ngay này một cái đoạn tài cục. Kia ở thủ đô đại học chín cổ thi thể có ích lợi gì, dưỡng thi thành cương, đến ban đêm thời điểm có thể tụ tập đại lượng âm khí. Lại ở bên hồ, thủ đô đại học đáy hồ không tên có không ít quỷ tụ tập ở nơi đó, âm khí vốn dĩ liền trọng, đường miếng đất kia âm khí siêu việt chính hắn có thể cất chứa phạm vi sau, sẽ hướng quanh thân di động, thế tất sẽ ảnh hưởng long mạch linh khí. Long mạch bị hủy, hơn nữa thủ đô đại học là chúng ta Trung Quốc tối cao học phủ, nhân tài tụ tập nơi, Trung Quốc giáo dục sự nghiệp thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng. Xem Mộ Ca còn có điều nghi hoặc. Cổ Thu lúc này đây mở miệng kiên nhẫn giải thích, kia hiện tại nếu đã biết, như thế nào phá? Mộ Ca nghe minh bạch lúc sau lập tức hỏi lại, không vội. Thành cương thi không cái mấy năm là không được, tổng không thể luôn là Tiểu Nhật Quốc phong thủy sư tới chúng ta Trung Quốc dương oai, chúng ta phá cục liền xong rồi. Đương nhiên có thể một thân chi đạo còn tự một thân chi thân, bọn họ muốn đoạn chúng ta long mạch, chúng ta liền mượn long mạch chi lực phản kích, không nói làm Tiểu Nhật Quốc xong đời, hắn nhà này vương bài xí nghiệp cũng chiếm không được hảo. Một bên Vu Hách mở miệng, Cổ Thu nhìn cười cười theo sau nói, nếu ngươi cũng tới như vậy hai ngày này liền đi theo chúng ta bên người, này mấy cái đều là Trung Quốc các nơi phong thủy đại sư, nếu bọn họ có thể chỉ giáo ngươi một phen, ngươi đó là được lợi không ít. Tuy rằng Cổ Thu phía trước không có quyết định này, nhưng hắn cảm thấy Mộ Ca ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, đó chính là duyên phận. Nếu là duyên, đương nhiên đến tích duyên. Hảo, Mộ Ca một ngụm đáp, nếu cơ hội khó được, nàng tự nhiên là nguyện ý học tập. Đến nỗi trường học sự, nếu sư phụ bọn họ đã biết, tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Nàng tâm liền tạm thời buông xuống. May mắn lúc ấy bởi vì không biết cái gì nguyên nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không nói, liền rút dây động rừng. Là ngươi Cổ Thu đồ đệ, chúng ta tự nhiên nguyện ý giáo điểm kinh nghiệm. Về sau có lẽ còn có cơ hội thường xuyên gặp mặt đâu. Vu Hách khách khí nói, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Đối với nhân tài, bọn họ phong thủy hiệp hội cũng là thập phần nguyện ý đề bạt. Có lẽ lúc sau việc học có thành tựu lúc sau cũng có thể nhập bọn họ phong thủy hiệp hội. Làm như nhìn ra Vu Hách tâm tư, một bên Cổ Thu vội vàng nói, Vu Hách, ngươi đừng đánh cái gì ý đồ xấu. Ta đồ đệ ta mới không nghĩ làm hắn đi các ngươi phong thủy hiệp hội. Bên trong quá rối loạn, ta đồ đệ ở các ngươi những người này tinh. Đến lúc đó bị tính kế làm sao bây giờ? Nghe vậy, Vu Hách bất đắc dĩ cười. Cũng đừng đem chúng ta hiệp hội làm cho cùng ma quật dường như. Bất quá là có một hai cái con sâu làm giàu nổi canh sao. Có này một hai cái cũng là đủ rồi. Cổ Thu lạnh căm căm nói. Hảo, xem ngày sau đi. Vu Hách vội vàng đánh ha ha nói. Hắn đích xác muốn dụ dỗ Cổ Thu ra đồ đệ. Nhưng hiện tại nhân gia tuổi thượng nhẹ. Còn phải một đoạn thời gian. Hiện tại khắc khẩu quá sớm mà ni. Cổ Thu liếc xéo liếc mắt một cái Vu Hách. Không nói cái gì nữa. Mà một ca nghe. Cũng suy nghĩ phong thủy hiệp hội là địa phương nào. Bất quá mặc kệ là địa phương nào. Nàng chỉ biết là một sự kiện. Người nhiều địa phương. Lục đục với nhau. Phiền toái cũng nhiều. Theo sư phụ nói chung cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Nàng học tập huyền học lúc ban đầu mục đích cũng chỉ bất quá là vì tự bảo vệ mình. Khống chế hảo tự mình thiên nhãn thôi. Tuy rằng hiện tại bởi vì đã trải qua nhiều như vậy. Thích loại này đo lường tính toán tư vị. Nhưng nàng trong lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng vẫn là ở y học thượng. Đời trước. Nàng cho rằng, chính mình đã học được một cái cực hạn, đi vào nơi này lúc sau, mới biết được, ở nàng cực hạn thượng, còn có càng nhiều, nghĩ, Mộ Ca lấy lại bình tĩnh, đột nhiên phát hiện chính mình ở huyền học một đạo thượng hoa thời gian có điểm quá nhiều. Lần này trở về lúc sau, hẳn là điều chỉnh. Bất quá tiếp tục xử lý một ít tương quan sự cũng không có gì trỗi hỏng. Ít nhất, không chỉ có thể cứu người, còn có thể đủ lại tiền. Nàng mua dược liệu tiền đều là nơi này tới. Theo sau, Cổ Thu bốn cái lớn tuổi, lại bắt đầu nói đến lần này sự. Mộ Ca thấy thế, người đã lui trở lại góc, đứng yên lúc sau. Vừa lúc đứng ở Nghiêm Cảnh Thần bên người, ngồi Nghiêm Cảnh Thần ý bảo chính mình bên người vị trí. Đối với Mộ Ca nói, Mộ Ca thấy thế gật gật đầu, ngồi ở Nghiêm Cảnh Thần bên cạnh người. Không biết qua bao lâu, đoàn người mới từ trong phòng hội nghị ra tới, mà vừa mới ra tới. Vách ghế lô tựa hồ cũng có mấy cái tây trang rải ra người đi ra. Nhìn đến Cổ Thu đoàn người, trong đó một người cất bước đã đi tới. Một ngụm Nhật Quốc khẩu âm Trung Quốc ngữ. Các vị đại sư, duyên phận A, Cổ Thu nhìn này người đi đường. Thần sắc nổi lên một ít biến hóa. Vu Hách nhưng thật ra đón đi lên. Nói, Masumoto Jun. Nhiều năm không thấy, tinh thần vẫn là giống nhau hảo, Vu đại sư cũng giống nhau. Lần này có thể ở chỗ này đụng tới, thật sự là duyên phận, ta còn đang suy nghĩ, có thể hay không lại đụng vào đến ngươi đâu. Masumoto cười tủm tỉm mà mở miệng nói, cuối cùng một câu nói chính là ý vị thâm trường, ngươi ta có tương đồng mục tiêu. Tự nhiên có thể đụng tới, Vu Hách cũng cười nói. Ta vừa lúc có không ít về phong thủy thượng vấn đề. Đến lúc đó liền tìm Vu đại sư lãnh giáo tự nhiên, nói chuyện chi gian. Masumoto ánh mắt tại Vu Hách phía sau một đám người trên người đảo quanh. Cuối cùng đang xem đến Mộ Ca thời điểm định trụ. Khi nào các ngươi phong thủy hiệp hội nhiều một vị như vậy, xinh đẹp tiểu thư. Đây là ta một cái chất nữ. cùng chúng ta tới gặp Từng Trải thôi. Vũ Hách tâm thần hơi nhảy, sắc mặt lại là bình tĩnh nói. Trước mắt vị này Masumoto đó là cựu nhất phái người trong, thường xuyên du tẩu với Trung Quốc, mà hắn bản nhân ở huyền học thượng tạo nghệ có thể nói không giống bình thường. Phong thủy học chỉ là hắn trong đó hạng nhất mà thôi. Này chú ý thượng cổ thu đệ tử, rốt cuộc là vì sao? Tác giả có lời muốn nói, trừ bỏ trước một chương bao lì xì, dư lại bao lì xì đều đã phát. Chú ý kiểm tra và nhận. Hôm nay như cũ, moa moa, đây là canh 1, đợi lát nữa buổi tối còn có canh 2. Hết chương.